lời nói của Triệu Đại Tiên Tôn chúng ta nhất định sẽ khắc sâu trong tâm khảm. Tiên vương của Thiên Phượng tộc cũng không dám tỏ thái độ, lúc này cũng không dám đắc tội với triều địa. Triều địa lúc này nhẹ gật đầu, để cho tiên vương của Thiên Phượng thi triển thần thông không gian, mang theo những tu sĩ chân linh còn lại ly khai nơi này. Triều địa tin tưởng rằng trải qua một lần giáo huấn này, tất cả các thế lực lớn trong chân linh vực, cho dù là sẽ không tham gia vào nghĩa sĩ đả đảo tiên đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không dám về phe Đế Thích Thiền nữa. Phụ cận Tử Hà Tiên Cung bố trí nhiều phòng ngự, lúc này dưới tình huống không có tu sĩ kích phát, tự nhiên là cũng thùng rỗng kêu to. Triều địa lập tức truyền lệnh xuống phía dưới, ma tu cùng với quỷ tu hai đường đại quân rất nhanh liền đi tới nơi này, có thể tiếp tục hướng về phía tiên linh vực hạch tâm mà thẳng tiến. Băng Phong, ngươi có nguyện ý gia nhập vào chúng ta hay không? Triều địa lúc này hướng về phía Băng Phong hỏi một câu. Nếu như không có Băng Phong trợ giúp, hắn cũng không thể nào phá hư hệ thống phòng ngự của chân linh tu sĩ như vậy. Tối thiểu nhất hắn cũng không có khả năng dễ dàng tiến vào Tử Hà Tiên Cung, cùng dưới tình huống đối phương không kịp phòng bị ra tay công kích hiệu quả đến như vậy. Băng Phong lúc này không chút do dự, nói. Đương nhiên rồi, sau khi thấy ngươi đứng số một của lệnh truy nã, Băng Phong cũng đã vì ngày nay mà chuẩn bị sẵn sàng. Băng Phong lúc này chỉ thấy vô cùng là kỳ quái, vì sao ngươi tổ chức phản kháng như vậy mà cũng không đến chân linh vực mời ta gia nhập, chẳng lẽ là cho rằng Băng Phong thực lực bình thường không kham nổi trách nhiệm hay sao? Triều Điện lúc này mỉm cười, nói. Không phải đâu. Triệu mộ biết rõ ràng thiên phú của ngươi nhất định là sẽ càng ngày càng trở nên cường đại. Chỉ có điều triệu mộ lo lắng chân long tộc vô cùng là kiêu ngạo, cũng rất khó lòng có thể khuyên bọn họ động lòng được. Cao ngạo thì đúng là như vậy. Cũng chính vì cao ngạo như vậy, cho nên chân long nhất tộc chúng ta cũng không thể đứng ngoài cuộc được. Băng Phong lúc này hướng về phía một đám thuộc hạ ở phía xa lớn tiếng, nói. Trần Long nhất tộc ta chính là thiên chi kiêu tử, hắn có thể để cho vận mệnh của mình ở trong tay của người khác, chúng ta nhất định sẽ đứng lên chịu trách nhiệm cũng không có từ chối bất cứ một nhiệm vụ nào. Đây chính là mấy tên chân long đệ tử, đều là thuộc hạ tâm phúc của Băng Phong, chúng ta đều nguyện đi theo Triệu Đại Tiên Tôn đả đảo tiên đỉnh. Băng Phong còn đã hướng về phía Đại Long Vương nói rõ việc này, Thỉnh Long Vương phái ra các tinh anh ở trong tộc đối phó với Đế Thích Thiên, chân long nhất tộc ta cũng sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn cuộc chiến này đâu. Triều Đệ lúc này tỏ ra mừng rỡ, nói. Rất tốt, không thể tưởng tượng được triệu mỗ cùng ngươi cũng có một hồi duyên phận như vậy, hôm nay cũng đã giúp cho triệu mỗ có được một đại cường viện. Đại quân phòng thủ của chân linh vực lúc này cũng không ngăn cản đại quân phản kháng của triệu địa, ngược lại đã làm cho đại quân phản kháng của triệu địa có thêm một cỗ trợ lực không nhỏ một chút nào. Chuyện này rất nhanh liền thông qua những tu sĩ chân linh kia cùng với triệu địa tận lực tuyên truyền truyền bá khắp cả trong tiền giới. Cùng lúc đó, đại quân của triệu địa đang không nhanh không chậm ngay ngắn trật tự hướng về phía hạch tâm của tiên linh vực mà thẳng tiến. Sau trên đường đi, Đế Thích Thiên cũng không bố hạ bất cứ phòng ngự gì. Lúc này Đế Thích Thiên cũng vô cùng là rõ ràng, đại quân của triệu địa bây giờ không phải là một thế lực tu tiên nào đó có thể ngăn cản được. Lúc này hắn phải tụ tập toàn bộ tâm phúc của mình tại trong tiên cung của mình. Nếu như tiếp tục phái ra những tu sĩ để ngăn cản triệu địa, cũng chỉ có thể tổn thất thật nhiều nhân thủ của hắn, lại càng có thể làm cho triệu địa lập uy trong tu tiên giới. Trong đại chiến sinh tử như vậy, Đế Thích Thiên cũng không muốn những tình huống này xảy ra. Cấp bậc tiên vương đều không thể nào ngăn trở được Triệu Địa một chiêu, chuyện như vậy đã lưu truyền khắp trong tiên linh vực. Trong tu sĩ tiên linh vực mặc dù không muốn gia nhập vào hàng ngũ phản kháng tiên đỉnh, chỉ sợ lúc này cũng không dám đầu nhập vào Đế Thích Thiên, đa số lúc này đều giữ thái độ bình tĩnh. Có thật nhiều tu sĩ thậm chí liều lĩnh bay ra khỏi phụ cận, trú ngự tại một nơi vắng vẻ nào đó không muốn bị cuốn vào trong đại chiến, ở một bên tĩnh lặng bàng quan một trận đại chiến phong ba dần dần đang xảy ra. Đại quân vi hành được 3 ngày, đột nhiên gặp được một cỗ tu sĩ tiên linh vực số lượng có đến mấy vạn người chứ không ít. Tuy nhiên những tu sĩ này phần lớn đều là tu sĩ độ kiếp kỳ, nhưng trong đội ngũ cũng có một số chân tiên mà Triệu Địa đã đều gặp qua, cầm đầu trong đó chính là Tiểu Tiên Mai Lão Nhân cùng với Nhạc Tiên Cầm Tâm Tiên Tử. Bọn họ chính là tu sĩ phản kháng tiên đình năm đó còn sót lại, bây giờ biết rõ Triệu Địa cầm cơ khởi nghĩa, công nhiên phản kháng tiên đình tự nhiên là nhân cơ hội tập kết gia nhập vào đội ngũ của Triệu Địa. Triệu đạo hữu, lão hủ đã sớm nói qua, lúc ngươi phản kháng tiên đình nhất định là sẽ có thật nhiều người ủng hộ như vậy. Như thế nào, những năm nay lão hủ thực lực tuy nhiên không có tiến bộ gì, nhưng cũng đã chiêu mộ được không ít đồng đạo đầu. Mai lão nhân sau khi nhìn thấy Triệu Địa liền cười to, nói: Ây, thật không thể ngờ rằng, tiên đình là thế lực mạnh mẽ nhất trong tiên linh vực, hôm nay lại có thật nhiều đồng đạo can đảm động thân như vậy, xác thực là đã vượt qua dự kiến của Triệu Mộ. Triệu Đệ lúc này nhẹ gật đầu mỉm cười, nói: Tiên linh vực cố nhiên là địa bàn của Đế Thích Thiên, nhưng tu sĩ ở đây cũng là bị áp bách và hạn chế nhiều nhất, áp lực càng lớn phản kháng càng mạnh, vì thế lên trong tiên linh vực đã ra đời tứ đại tiên vương cùng với Triệu Địa một đám tiên sĩ đã đảo tiên đình. Ây, ha ha, thống khoái, thống khoái. Tiểu Tiên Mai lão nhân lúc này lớn tiếng hoan hô. Lúc này Đế Thích Thiên đã co đầu rụt cổ tại Bồ Đề Tiên Cung để phòng ngự, mà chúng ta lại có thể quang minh chính đại tiến công như vậy, hạo hạo đãng đãng dẫn phản kháng đại quân, một đường giết tới thật sự là quá mức thống khoái. Tiểu Giao Kiếm Tiên nhìn những tu sĩ tiên linh vực này có chút cảm thán. Trong tiên linh chi biến lần trước tham dự mấy trăm tên chân tiên, lúc này cũng chỉ còn lại hơn trăm tên mà thôi. Năm đó đại đa số đồng đạo hoặc là đã ngã xuống hoặc là bế quan dưỡng thương, lúc này cũng không thể nào tận mắt thấy đại chiến oanh oanh liệt liệt này. Mà đại quân phản kháng bây giờ cùng với năm đó cũng không thể nào so sánh được. Linh tu, ma tu, quỷ tu, thậm chí là có tam lộ đại quân, tuy rằng lai lịch tu sĩ vô cùng phức tạp, tu vi nhiều nhất cũng chỉ là độ kiếp kỳ, nhưng tràng diện to lớn từ trước tới nay chưa bao giờ có. Lần phản kháng trước kia cũng chỉ có quy mô mấy trăm người mà thôi, mà lại tiến hành trong âm thầm lặng lẽ như vậy, luận về sức ảnh hưởng trong tiên giới hoàn toàn không thể nào đánh đồng cùng với hoàn cảnh như ngày hôm nay. Với sự lãnh đạo của bọn người Triệu Địa, đạo quân phản kháng mênh mông và cuồn cuộn, trước sau đã trải qua không biết bao nhiêu là vạn dặm, lúc này cũng đã đi tới trung tâm của tiên đình Bồ Đề Tiên Cung bị Đế Thích Thiên khống chế. Cách ngoài ước vạn dặm, ngóng về nơi xa trong tinh không lóng lánh kim quang chính là Bồ Đề Tiên Cung, Kiếm Tiên Tiểu Tiên lúc này trong lòng cũng cực kỳ là cảm khái. Chư vị đạo hữu, Triệu Địa lúc này lớn tiếng nói: Kế tiếp chính là chúng ta sẽ xông vào Bồ Đề Tiên Cung khiêu chiến với dòng chính thế lực của tiên đình. Sinh tử vinh nhục, thị phi thành bại, tựa hồ cũng là trong một trận chiến ngày hôm nay. Là truy nã bị đuổi giết, hay là công khai sáng lạng thiên cổ công lao sự nghiệp, tựa hồ là cũng chỉ trong một trận chiến hôm nay. Triệu Mộ có một hy vọng, đánh xong một trận này vô luận là thắng bại, những đạo hữu còn sống nhất định phải đem cỗ tinh thần phản kháng này lưu truyền muôn đời sau. Vô luận là hôm nay Đế Thích Thiên sau này là một tên chân tiên nào đó, chỉ cần là ai dám tùy ý làm bậy bạo ngược tam giới, chúng tiên chúng ta nhất định cũng phải đứng lên làm ra phản kháng, tuyệt đối không để cho cường giả nắm tính mệnh của chúng ta ở trong tay bọn chúng. Đơn giản mấy câu biểu đạt ra sự quyết tâm của triều địa, hắn vung tay lên ma tu, quỷ tu, linh tu, tam đại lộ quân, lúc này dưới sự trợ giúp của thần thông không gian, xuyên qua ức vạn dặm đi tới bồ đề tiên cung bên trong trăm vạn dặm. Cự đại tiên cung hiện ra kim quang vô cùng là chói mắt, lúc này che hơn phân nửa tinh không ở xung quanh, cách xa nhau như thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ tiên gia khí tức vô cùng là tinh túy theo bồ đề tiên cung này bộc phát ra. Triều Tiên Hiểu, rốt cuộc thì các người cũng đã tới rồi. Một thanh âm của lão già tỏ ra bình tĩnh và trầm thấp lăng không vang lên. Đế Thích Thiên sau. Trong lòng của triều địa dùng mình, lúc này trong đại quân cũng là một hồi xào động. Chợt xa xa bên ngoài của bồ đề tiên cung, kim quang lóng lánh ra một hồi biến hóa vô cùng là huyễn lệ, huyện hóa ra một bóng người cự đại ở trong đó, một bộ mặt mũi hiền lành như Phật tổ kim thân bộ dáng, lúc này cũng đúng là Đế Thích Thiên. Lúc này ảo giác của Đế Thích Thiên so với bồ đề tiên cung còn lớn hơn một chút, quả thật giống như là Phật tổ chiếm hơn nửa cả hư không. Chỉ riêng là phần khí thế này, tựa hồ trong đại quân phản kháng có tu sĩ sinh ra lòng e sợ. Không sai, Đế Thích Thiên, hôm nay tựa hồ chính là ngày chết của người. Triều địa lạnh lùng nói không nhúc nhích một chút nào. A-di-đà-phật, thiện tai, biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Đế Thích Thiên lúc này mỉm cười, nói. Lão Tăng muốn khuyên triệu tiên hữu một câu, buông chấp niệm quy thuận thiên đình, dùng năng lực và tư chất của triệu tiên hữu, thành tựu tương lai thậm chí là cũng không phía dưới Lão Tăng. Đảo tiên đình trung kiến trật tự, đây mới chính là thành tựu lớn nhất của triệu mộ. Triều địa nghiêm nghị nói ra, rõ ràng là cũng không coi lời khuyên bảo của Đế Thích Thiên ra gì. Đế Thích Thiên than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu, sau đó hai mắt tinh quang lóe lên quát lớn một tiếng. Được lắm, các ngươi cũng đã dám làm như thế, cùng với Lão Tăng đối nghịch chính là đối nghịch với tiên đình, cùng với tiên đình đối nghịch chính là đối nghịch với tiên đế, cùng với tiên đế đối nghịch chính là đối nghịch với thiên đạo, cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đừng dùng ra cái tên tiên đế để hù dọa bọn ta, hơn 10 vạn năm qua có ai có thể gặp qua chân thân của tiên đế, hết thảy bất quá chỉ là do Đế Thích Thiên ngươi cố tình làm bậy mà thôi. Tiêu Dao Kiếm Tiên lập tức lớn tiếng phản bác, nói. Đế Thích Thiên lúc này thở dài, nói. Ngươi chưa từng gặp qua không có nghĩa là tiên đế không có tồn tại. Tiên đế thành tựu thiên đạo so với chúng ta cao hơn quá là nhiều. Ý chỉ của hắn mặc dù là chúng ta không hiểu, nhưng cũng phải nghiêm khắc làm theo mà thôi. Chúng ta ở trước mặt của tiên đế cũng giống như là con kiến ở trước mặt của phàm nhân, mà con kiến ở trước mặt của phàm nhân hay có thể sở tác sở vi được. Mặc dù là tiên đế có tồn tại đi chăng nữa, vì sinh tồn hôm nay chúng ta cũng muốn nghịch thiên mà làm. Triều đế lúc này lạnh lùng đáp lại một tiếng, đồng thời há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang hoa mỹ chợt lóe lên, tiên linh chi kiếm lúc này cũng đã bị hắn nắm vào trong tay. Kim Vũ lúc này đồng thời cũng là như thế, lúc này cũng đã tế ra bản nguyên mà tiền kiếm. Lúc này hai người không nháy mắt nhìn chằm chằm vào cự đại thân ảnh của Đế Thích Thiên, chậm rãi xúc tích ra một kiếm hùng mạnh nhất. Đối mặt với Đế Thích Thiên vô cùng là cường đại, hai người trực tiếp tế ra thủ đoạn mạnh nhất. Các người đã chấp mê không tỉnh như vậy, Lão Tăng sẽ lấy danh nghĩa của thiên đạo tống các ngươi vào trong luân hồi. Thanh âm hùng hậu làm cho cả hư không không ngừng chấn động, từ đại kim ảnh của Đế Thích Thiên lúc này dần dần đạm bạc biến mất không thấy nữa. Giết cho ta, san bằng Bồ Đề Tiên Cung cho ta. Kiếm Tiên lúc này hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về phía Bồ Đề Tiên Cung. Lúc này bọn người triều địa cùng với Kim Vũ, tất cả các tu sĩ cũng theo sát ở phía sau. Tam lộ đại quân cơ hồ chung đồng tiến, trong hư không lộ ra vẻ vô cùng là hỗn độn, hướng về phía kim sắc cự đại tiên cung mà bắn đi. Đế Thích Thiên đã ở chỗ này chờ đợi đại quân phản công, nhất định là đã chuẩn bị các loại phòng ngự cực kỳ là kỹ càng, điểm này bất luận kẻ nào cũng có thể đoán được mà thôi. Nhưng mà lúc này bọn triều địa cũng không có đường lui, cũng phải cường công một phen tòa Bồ Đề Tiên Cung này. Bọn họ thật vất vả mới thành lập lên được uy tín cùng với sự tin tưởng, lúc này cũng không thể bỏ dở giữa trường được. Nếu không sau này tu sĩ phản kháng tiên đình cũng sẽ rất khó có thể hội tụ lại một chỗ, dễ dàng bị Đế Thích Thiên tiêu diệt từng bộ phận, từ đó làm cho đại quân phản kháng sẽ dần dần tàn rã đi mà thôi. Nhưng làm cho triều địa không ngờ rằng chính là đại quân đã tới gần Bồ Đề Tiên Cung bên trong 10 vạn dặm, nhưng lại cũng không có bất luận ngăn cả gì. Dòng trình thế lực của Đế Thích Thiên vậy mà lúc này đều tránh ở trong nội cung không ra, hơn nữa bên ngoài tiên cung cũng không có bố trí ra tiên gia trận pháp cường đại. Trong lòng của triều địa ngược lại tỏ ra lo lắng cẩn thận, tình cảnh lúc này cũng không giống như bình thường, càng chứng minh rằng Đế Thích Thiên đã chuẩn bị một thủ đoạn vô cùng là đáng sợ. Hắn và Kim Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đến gần hơn một chút. Không quản Đế Thích Thiên có các loại thủ đoạn như thế nào, chỉ cần có hai người hắn xuất hiện ngày hôm nay tựa hồ là có hy vọng có thể diệt sát được Đế Thích Thiên. Đột nhiên trong lúc đó một tiếng chấn triệt hư không phạn văn khẩu quyết vang lên, đúng là thanh âm của Đế Thích Thiên đang thị pháp. Dùng Bồ Đề chi lực hoãn thiên đạo luân hồi. Mặt ngoài của Bồ Đề Tiên Cung lập tức hiện ra vô số kim quang, bắn ra vạn đạo kim mang vô cùng là nhu hỏa, trong một sát na đã bao trùm lên tiên cung phương viên vài vạn dặm, giống như là một mảnh kim hà đem bọn người triều địa bao trùm vào trong đó. Phật lực thật là tinh túy, Bồ Đề chi lực thật là mạnh mẽ. Triều địa chỉ cảm thấy một cỗ pháp tắc chi lực không thể ngăn cản được, lúc này không đếm xỉa đến pháp lực của mình trực tiếp xâm nhập vào trong tâm thần. Bên trên một sườn núi nhỏ cây cối xanh biếc, có mười mấy con cừu trắng như tuyết đang gậm cỏ ở chỗ này, mà cách bầy cừu không xa dưới một cây đại thụ, hai tên thiếu niên 11-12 tuổi lúc này đang say sưa luận kiếm với nhau. Hai tên thiếu niên này, một tên diện mạo thanh tú, một tên lại có vẻ hơi cao ngạo, trong tay của bọn họ đều cầm một thanh kiếm gỗ, lúc này đón đỡ kiếm chém vào phát ra một thanh âm vô cùng là nặng nề. Hãy nhìn một chiêu từ trên trời giáng xuống của ta đây. Thiếu niên thanh tú giơ cao kiếm lên bổ xuống một cái. Ta đây có năng lực vượt sông rời biển. Thiếu niên cao ngạo xoay ngang kiếm trước người, lúc này ngăn lại một kiếm của đối phương. Phanh một tiếng vang lên thật lớn, hai thanh kiếm gỗ lúc này va chạm vào với nhau, sau đó tiếp tục lại đấu thành một đoàn. Trực đảo Hoàng Long, quay đầu Vọng Nguyệt. Hai tên thiếu niên đang đánh nhau cao hứng bừng bừng, liền có một lão đầu râu tóc bạc trắng, lúc này đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi, đồng thời chậm rãi hướng về phía hai người đi tới. Đệ, có người tới đó. Thiếu niên thanh tú lúc này thu kiếm lại lên tiếng, nói. Ân ca, một lát nữa chúng ta sẽ đánh tiếp. Thiếu niên cao ngạo lúc này cũng thu hồi kiếm gỗ. Này, các ngươi tên gọi là gì? Lão đầu nộ ra một nụ cười vô cùng là từ ái, làm cho người ta cảm thấy có một cảm giác vô cùng là thân thiết. Ta gọi là Kim Vũ, còn đây chính là ca ca của ta Kim Sát. Thiếu niên cao ngạo tranh trước lên tiếng, nói. Các người vì sao lại ở nơi này để so kiếm như vậy? Có biết được trong thế giới này còn có rất nhiều người đang chờ các ngươi cứu vớt hay không? Lão nhân tỏ ra nghiêm túc, nói. Thế nhưng chúng ta lúc này chỉ là hai tử thôi mà. Ca ca lúc này tỏ ra nghi ngờ, nói. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ có kiếm gỗ mà thôi. Đệ đệ lúc này cũng nhíu mày, nói. Các ngươi không phải là hai tử, các ngươi ở trong tam giới có thực lực vô cùng là siêu cường. Đây cũng không phải là mộc kiếm đầu, mà chính là đệ nhất tiên kiếm của tam giới đó. Lão nhân lúc này lắc đầu nói ra không giống là đang đùa giỡn. Đây chính là đệ nhất tiên kiếm của tam giới cường đại nhất hay sao? Hai huynh đệ lúc này nhìn thanh bọc kiếm chạm chỗ thô sơ trong tay của mình có vẻ không tin được. Một điểm cũng không sai. Lão nhân lúc này tỏ ra kiên định, nói. Chỉ cần chính bản thân các ngươi tin tưởng là được. Lão nhân lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Có một người vô cùng là hung tàn, hắn có thần thông vô cùng là quảng đại, dùng luân hồi chi lực vây hãm bọn ngươi vào trong mộng cảnh luân hồi, phảng phất trong vòng một đêm đã trải qua luân hồi chuyển thế trở thành một thứ tồn tại khác. Kỳ thật ở trong tiên giới các ngươi là những nhân vật vô cùng là vĩ đại, chỉ cần các ngươi tin tưởng mình không phải là hạng người bình thường, tin tưởng rằng bảo kiếm trong tay của các ngươi có thể phá tan cái luân hồi mộng cảnh phức tạp này, lúc đó các ngươi sẽ tìm về được chính bản thân của mình. Lão nhân sau một phen cảm thán, huynh đệ hai người lúc này đưa mắt nhìn nhau, lời nói của lão nhân tỏ ra vô cùng là thâm ảo, lúc này hai người bọn hắn cũng không thể nào toàn bộ lý giải được. Nhưng lúc này bọn hắn thật sự cũng đã nghe hiểu một chút đệ đệ tỏ ra hưng phấn, nói. Người nói là chỉ cần bọn chúng ta tin tưởng chính mình cũng có thể trở thành nhân vật vĩ đại như tiên nhân sao? Đúng là như thế. Luân hồi chi lực ở trước mắt, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp đỡ được các người. Trong cái mộng cảnh này chỉ có thể dựa vào tín niệm của mình mới có thể phá giải được mà thôi. Lão nhân tựa hồ thấy được một tia hy vọng, lúc này lòng đầy cõi chờ mong nhìn về phía huynh đệ hai người. Nếu như các người không tin, không ngại thì hãy suy nghĩ một chút. Cha mẹ của các người là ai? Vì sao các người lại xuất hiện tại nơi này? Kiếm trong tay của các người vì sao lại đoạt được? Huynh đệ hai người lúc này tỏ ra hơi sững sờ. Lúc này trong đầu hiện lên một mảnh vô cùng là mơ hồ. Tuy nhiên sau một phen cực lực suy tư, bọn họ lại không thể nhớ ra được lai lịch của mình. Mấy vấn đề của lão nhân bọn họ cũng không thể nào giải đáp được. Phảng phất đột nhiên trong lúc đó bọn họ lại thấy một tên thiếu niên xuất hiện ở trên sườn núi. Vì sao ngươi biết rõ đây chính là mộng cảnh? Ngươi cũng đang ở trong này kìa mà. Ca ca lúc này có chút kỳ quái hỏi một câu. Lão nhân lúc này mỉm cười thản nhiên, nói. Bởi vì ta không thuộc về luân hồi, ta cam nguyện hy sinh cũng đã mất đi tư cách tiến vào luân hồi, cho nên ta mới biết được thân phận thật sự của các ngươi. Đáng tiếc năng lực ta không đủ, không thể giúp các ngươi phá tan mộng cảnh này. Cả đại tiên giới lúc này đang chờ các ngươi cứu vớt, các ngươi nhất định phải tin tưởng mình, tin tưởng rằng mình không cam lòng là kẻ bình thường. Lão Phu lúc này cũng không thể duy trì được quá lâu, Triệu đạo hữu Vũ Sát Thiên Tôn, đại sự kế tiếp sẽ giao cho hai người các người. Thanh âm của lão nhân dần dần suy yếu, thân hình của hắn lúc này cũng bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng lại phảng phất một đám khói nhẹ, tiêu tán trong hư không trước mặt của hai huynh đệ. Một lão nhân sống sờ sờ trước mắt như vậy, lúc này lại tan biến trong hư không không còn nữa, hai huynh đệ lúc này đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc vô cùng. À, ca ca, chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Lúc này đệ đệ tò mò hỏi một câu. Triệu đạo hữu sao? Cách xưng hô này thực sự vô cùng là quen thuộc. Cà cà lúc này đắm chìm vào trong lời nói của lão nhân thì thào lẩm bẩm nói. Chúng ta thật sự không phải là người chăn dê mà chính là những đại nhân vật hay sao? Đệ đệ tỏ ra có chút hưng phấn, nói. Mỗi người chỉ cần không cam lòng là người bình thường, tin tưởng chính mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở thành đại nhân vật. Cà cà lúc này bỗng nhiên nói ra một câu, sau đó lập tức hướng về phía đệ đệ, nói. Này, đệ đệ, ngươi tin tưởng chuyện này sao? Đương nhiên là rất tin tưởng. Đệ đệ vung mộc kiếm trong tay lên lớn tiếng, nói. Trong mắt của ta, chuôi mộc kiếm này chính là bảo kiếm hùng mạnh nhất. Được, được thôi, hảo huynh đệ, chúng ta lúc này sẽ liên thủ diệt trừ kẻ xấu. Ca ca chỉ vào cây đại thụ cách đó không xa lên tiếng, nói. Hai huynh đệ lúc này giơ cao mộc kiếm lên, cũng đã điên cuồng bổ xuống cây đại thụ trước mặt. Cây đại thụ này vô cùng là to lớn, một tên đại nhân cũng không thể nào ôm hết được, hai tên thiếu niên lúc này điên cuồng chém một trận, chỉ là khiến cho vỏ cây lột một số ảnh hưởng hết sức là nhỏ bé. Không bao lâu sau, hai huynh đệ này mệt không thở nổi ngồi phệt mông dưới gốc đại thụ. À, ca ca, có thể làm được sao? Đệ đệ lúc này lo lắng hỏi một câu. Ca ca lúc này cũng không đáp, ngược lại hướng về phía của mộc kiếm trong tay nói ra một câu. Người hãy xem kiếm của chúng ta đi. Chém lâu như vậy vỏ cây cũng đã chóc đi không ít, nhưng hai thanh mộc kiếm này tựa hồ cũng không có bất luận tổn thương gì. Cái này đủ để nói rõ, hai thanh mộc kiếm này xác thực là không phải tầm thường. Nghỉ ngơi một lát, hai huynh đệ tiếp tục dùng kiếm để chặt, từng chút mài mòn cây cổ thụ này, mệt thì nghỉ ngơi xong rồi tiếp tục chém. Không biết qua bao lâu, có lẽ là qua 5 ngày nửa tháng, lúc này rốt cuộc đại thụ cũng đã sắp đổ rồi. Hai huynh đệ lúc này vội vàng rời sang một bên, trơ mắt nhìn gốc đại thụ này âm âm ngã xuống, lúc này trong nháy mắt tiếp xúc với mặt đất, cũng đã tán loạn ra thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó xung quanh thanh sơn lục thủy kiều trắng cỏ xanh, lúc này trong nháy mắt đều biến mất vô ảnh vô tung, trước mắt của hai huynh đệ lúc này chỉ có kim mang một mảnh vô cùng là rộng lớn. Cùng lúc đó có vô số tin tức dung mãnh tràn vào tâm thần của hai người thân hình cũng đang nhanh chóng lớn lên, thoáng cái đã biến thành bộ dáng của thanh niên 20 mấy tuổi. Bên ngoài Bồ Đề Tiên Cung, đại quân tu sĩ phản kháng lúc này đều tự sững sờ tỉnh lại, ánh mắt mang theo sự mê mang nhìn khắp bốn phương tám hướng, phảng phất đều vừa trải qua một hồi dị thương thực mộng cảnh. Kỳ thật đâu chỉ là một hồi mộng cảnh, mà đó vốn có thể chân chân chính chính là một hồi luân hồi chuyển thế. Tình huống này là do Đế Thích Thiên không tiếc rất nhiều bồ đề trí bảo, dùng Phật môn trí cao pháp tắc chi lực vô cùng là kinh người luân hồi lĩnh vực, chế tạo ra một mảnh lớn luân hồi mộng cảnh, làm cho tu sĩ trong đó chính thức thể nghiệm một phen. Loại cảm giác thực này cũng không phải là ảo thuật bình thường có thể so sánh được, rất khó có thể phát hiện ra sơ hở. Nếu như không có ngoại giới quấy nhiễu, tu sĩ tiến vào bên trong luân hồi mộng cảnh này, thần hồn sẽ một mực đắm chìm ở trong đó phảng phất như một cái xác không hồn. Lúc này hai người triều địa cùng với Kim Vũ tay cầm kiếm tiên, nhìn thẳng vào mắt nhau cười một cái, không thể tưởng tượng được kiếp sau bọn họ lại trở thành một đôi huynh đệ tiếp tục một đời duyên phận như vậy. Tu sĩ còn lại lúc này sắc mặt đại biến, tuy nhiên cũng không bị vây hãm vào trong luân hồi mộng cảnh, lúc này cũng đã rời đi mộng cảnh rất là nhanh, tại trong hiện thực lúc này chỉ thoáng qua một chút thời gian, nhưng ở trong mộng cảnh có thể là một đời một thế, thậm chí là mấy đời chứ không ít. Nhưng bọn người triều địa lập tức cũng đã chú ý tới, vào giờ khắc này Tiêu Dao kiếm tiên vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hồn niệm của hắn cũng đã vô ảnh vô tùng. Trong lòng triều địa dâng lên một cỗ bi thương, người trong luân hồi mộng cảnh chỉ điểm cho bọn họ đúng là Tiêu Dao kiếm tiền này. Không biết là Tiêu Dao kiếm tiên làm thế nào phát hiện ra sơ hở của Đế Thích Thiên, cam nguyện mất đi hồn phách siêu thoát luân hồi, dùng cơ hội này để chỉ điểm cho triều địa cùng với Kim Vũ. Bây giờ triều địa cùng với Kim Vũ cũng đã dùng kiếm trong tay chém phá luân hồi mộng cảnh, cứu ra tất cả tu sĩ đại quân phản kháng, mà chính Tiêu Dao kiếm tiên lúc này đã hình thần câu diệt, chỉ để lại một cỗ thân thể mà thôi. Thần hồn đã diệt mà lại không thể siêu thoát được luân hồi, bất luận là thần tiên đại năng gì cũng không thể cứu vãn được. Đại sự chưa thành đã ngã xuống. Kiếm tiền đạo hữu, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho sự hy sinh của ngươi là vô ích. Tiểu tiên mai lão nhân lẩm bẩm nói, trong giọng nói lúc này mang theo vài phần nghẹn ngào. Hắn cùng với kiếm tiên tương giao hơn một vạn năm, hôm nay chính mắt nhìn thấy cố nhân ngã xuống cũng không khỏi có chút bi thường. Ơi, hai người các ngươi quả nhiên không tầm thường, lúc này có thể dùng kiếm trong tay chém phá luân hồi mộng cảnh của lão tàng. Thanh âm của Đế Thích Thiên lần nữa vang lên, chỉ có điều vào lúc này càng nhiều phần kinh ngạc hơn. Bất quá chỉ mới hơn ngàn năm, thực lực của triều địa cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa lúc này đột nhiên xuất hiện một tên ma tu là Vũ Sát Thiên Tôn, vậy mà cũng có thực lực vô cùng là đáng sợ. Kim quang mặt ngoài của Bồ Đề Tiên Cung, sau khi luân hồi mộng cảnh bị phá lúc này ảm đạm đi rất nhiều, lúc này trong nội cung xuất hiện trước mặt của bọn người triều địa, xuất hiện ra một đại hình phòng ngự pháp trận vô số thân hình của tu sĩ như ở như hiện. Linh ma quỷ tam lộ đại quân, dưới sự lãnh đạo của triều địa chậm rãi công về phía Bồ Đề Tiên Cung, cùng với thế lực của Đế Thích Thiên đại chiến một trận. Bàn nhược ba la mật. Từng đợt phạm văn khẩu quyết trầm thấp vang lên, trong Bồ Đề Tiên Cung bay lên từng mảnh lông sáng Phật quang lóng lánh, đem những tăng nhân trong Bồ Đề Tiên Cung thủ ở trong đó. Tất cả thế lực của Đế Thích Thiên lúc này cũng đã làm ra phòng ngự, trong những lồng sáng này hiển nhiên cũng không thể làm ra công kích quá lớn, chẳng lẽ là Đế Thích Thiên chỉ tính toán thủ chứ không công hay sao? Triều đế lúc này trong nội tâm rất là nghi hoặc, nhưng rất nhanh những suy nghĩ đó cũng đã biến mất. Một tôn cự đại kim Phật theo Bồ Đề Tiên Cung lập tức hiện ra, sau đó lập tức cũng hiện ra hơn ngàn tên chứ không ít, mỗi một tôn kim Phật lúc này cao không dưới vạn trượng. Tiên gia khôi lỗi sao? Hắn có thể luyện chế ra nhiều tiên gia khôi lỗi đến như thế hay sao? Trong lòng của triều địa lúc này rất là cả kinh. Mỗi một tôn kim Phật này đều là tiên gia khôi lỗi đẳng cấp cực cao, chế tạo ra khôi lỗi cao cấp đến như vậy, lại am hiểu luyện chế khôi lỗi thuật cũng chỉ có thiên công tiên tộc. Sau khi thiên công tiên tộc bị diệt sát, cơ hồ lúc này công pháp luyện chế đã rơi vào trong tay của Đế Thích Thiền. Hơn nữa Đế Thích Thiên lúc này luyện chế ra hơn ngàn khôi lỗi kim Phật như vậy, hao phí tài nguyên thiên tài địa bảo cũng khó lòng có thể tin được. Từ kim Phật phát tán ra khí tức có thể biết được, thực lực của bọn chúng thậm chí không dưới tiên nhân bình thường. Hơn nữa bọn chúng không phải là huyết nhục thân thể, toàn thân đều là đỉnh giai thiên tài địa bảo chế tạo mà thành, lực phòng ngự tỏ ra vô cùng là đáng sợ, hơn nữa không hề có tình cảm, căn bản là cũng không có sợ chết. Hơn ngàn khôi lỗi liều lĩnh nhảy vào trong đám quân phản kháng tiên đỉnh, chính là tiên phong quấy dày đội hình của tu sĩ phản kháng tiên đỉnh. Đại quân phản kháng tuy nhiên số lượng vô cùng là kinh người, nhưng tu vi thực lực đạt tới chân tiên bất quá cũng chỉ có mấy trăm tên mà thôi. Nhất là những quỷ tu kia, tuy là số lượng lúc này là nhiều nhất, nhưng tu vi lúc này cũng là thấp nhất, đối với công pháp Phật môn bị hạn chế vô cùng lớn, căn bản là cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Hơn ngàn khôi lỗi hướng về phía đại quân phản kháng mà lao tới, đồng thời trong lúc đó những tăng nhân kia cũng bắt đầu thi pháp. Từng đoạn khẩu quyết chỉnh tề mà vang lên, từng tòa cự đại Phật môn hoa sen bảo tọa tại Bồ Đề Tiên Cung lúc này bay lên trên, huyện hóa ra từng đạo Phật tổ kim thân trong truyền thuyết, lúc này đều thi triển thần thông cường đại hướng về phía tu sĩ phản kháng mà đánh tới. Còn có một phần nhỏ tăng nhân, lúc này tại trong phòng hộ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, cầm trong tay pháp khí loại mõ gõ gõ niệm kinh, tụ tập thành một đợt vô thượng phạm âm trải rộng khắp tiên cung mặt ngoài. Bên trong thanh âm của phạm âm, tu sĩ có tu vi hơi thấp đều sẽ mất đi cảm giác, những quỷ tu kia càng là khắc chế vô cùng là đáng sợ. Thần thông Phật môn uy nghiêm và thuần khiết, lúc này một đường thi triển ra uy lực vô cùng là cường đại, phối hợp với hơn ngàn kim lỗi kim Phật, lập tức tạo thành cho đại quân phản kháng áp lực cũng thật lớn. Để Thích Thiên chuẩn bị hơn ngàn khôi lỗi kim Phật như vậy, chúng ta cũng đã chuẩn bị một kiện thần khí. Tiểu Tiên lúc này hừ lạnh một tiếng, lập tức ra lệnh cho chân tiên ở phía sau. Lập tức liền có hơn 10 tên chân tiên cùng với hơn 100 tên tu sĩ độ kiếp kỷ, bố trí ra một tòa xúc linh pháp trận, lúc này cũng vây quanh xung quanh của Tiểu Tiên. Tiểu Tiên lúc này chậm rãi lấy ra một thanh trường cung huyết sắc, điên cuồng hấp thu tiên linh chi khí ở xung quanh, hình thể tăng vọt trong chốc lát đã liền dài đến hơn vạn dặm. Đây chính là diệt nhật thần cung, có thể bắn rơi được nhật nguyệt tinh thần, hôm nay tập trung chi lực của mọi người, nhất định là có thể bắn thủng tầng tầng phòng ngự của Bồ Đề Tiên Cung. Dưới sự chỉ huy của Tiểu Tiên, lúc này chúng tu đem chân nguyên chi lực tinh túy rót vào trong pháp trận, tụ tập vào bên trên diệt nhật thần cung. Diệt nhật thần cung bắt đầu dần dần kéo dài ra, lúc này cũng đã dài đến hơn vạn dặm, linh quang chi tiễn tỏ ra huyễn lệ xuất hiện ở trên dây cung, nhắm vào một đám khôi lỗi kim Phật mà bàn tới. Diệt nhật thần cung lúc này tỏ ra vô cùng là sung mãn, sau đó cũng đã được buông lỏng ra. Một kích của quang tiễn mang theo đại lượng tiên linh khí không thể nào tưởng tượng nổi, lúc này bắn ra bay thẳng về phía Bồ Đề Tiên Cung khí thế như khai thiên tích địa. Trong nháy mắt liền có 3-4 tên khôi lỗi kim Phật bị quang tiễn vô cùng uy mãnh này trước sau bắn thủng, cũng tại uy năng của quang tiễn tan rã giữa không trung, nhưng quang tiễn lúc này khí thế không giảm một chút nào, hung hăng nhắm về phía đám tăng nhân đang ở trong lồng sáng pháp trận. Lập tức những tiếng nổ ầm ầm vang lên, linh quang chói mắt lúc này vang khắp nơi, tất cả các tu sĩ lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào. Lồng sáng lúc này sau một hồi kịch liệt lắc lư, mắt thấy sắp sửa cũng đã sắp bị nghiền nát, đột nhiên có một cái cự đại kim sắc Phật trưởng xuất hiện, lập tức lâng lồng sáng lên đồng thời lấy Phật môn chi lực đối kháng với dư uy của quang tiễn. Quang tiễn xông vào trong lòng bàn tay Phật lực, lúc này chân vỡ Phật trưởng nát bấy ngay tại chỗ, nhưng tự nhiên uy năng cũng đã hao hết mà biến mất. Nguyên lai một trưởng này đúng là do Đế Thích Thiên tự tay thi triển ra. Đế Thích Thiên lúc này tỏ ra hơi kinh hãi, nói: quang tiễn này uy lực vô cùng mạnh, diệt nhật thần cung này quả nhiên không phải tầm thường. Tu tiên giới trong thời kỳ thượng cổ, từng có một tên tiên vương đại danh đỉnh đỉnh am hiểu dùng cung tiễn, hắn thi triển ra thần lực của cung hẳn là cũng có uy lực như thế này, diệt nhật thần cung này hẳn là cũng dựa vào đó mà tạo thành. Tiểu Tiên lúc này cả giận, nói: Thượng cổ tiên gia phồn vinh cực kỳ, lưu lại truyền thừa cho dù là chúng ta kế thừa được một chút, cũng đều có thể thi triển ra uy lực cực kỳ là đáng sợ. Nếu không phải là đế thích thiên ngươi khống chế tiên đình, tầng tầng hạn chế chúng tiên ta phát triển như vậy, tình trạng của tiên giới hôm nay cũng không thể nào tiêu điều đến như vậy.